Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 513, ly khai. Kỳ thực nàng muốn cũng không sai, nếu mà Lâm Tiêu không cố kỵ cảm thụ của nàng, như vậy ít nhất cũng phải khoảnh khắc sau một hai gian đe. Nhưng mà Tạ Du Thần mặc dù nói là phản bội thôn, trên thực tế tình cảm không phải dễ dàng như vậy mạt sát. Cho nên vẫn là cần không để cho nàng khó khăn như vậy làm. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Tại hắc ám hào quang bao phủ phía dưới, nhất phương bị áp chế, một phương khác bị tăng cường. Sức chiến đấu chênh lệch càng thêm hiện ra. Song phương đại chiến đánh thiên băng địa liệt, địa mạch bị đánh nát, núi cao bị đánh sụm, giang hà rót ngược, dòng chảy không còn, chiến đấu rất là đặc sắc. Lâm Tiêu không có chút nào quan sát hứng thú, hắn liền vũ trụ đại chiến đều gặp, hai cái thế giới đụng nhau khủng bố tràng diện đều gặp qua, thậm chí chủ đạo qua. Đối với một tí tẹo như thế khung cảnh chiến đấu, hắn thật sự là không có hứng thú gì, còn không bằng cùng Tạ Du Thần chuyển động cùng nhau một phen. Tỷ như, đón nhận hắn Tạ Du Thần, lúc này cũng không kiêng dè hắn dắt tay rồi, cũng không phản kháng hắn trên vòng tay nàng mềm mại eo rồi, cũng không quan tâm Lâm Tiêu cách nàng khoảng cách quá gần rồi. Không được, Tiêu Lâm tỷ tỷ nhìn đến đi. Tạ Du Thần có chút ngượng ngùng, bất quá cũng không phải cự tuyệt, mà là sợ Tiêu Lâm không vui. Không việc gì, nàng rất lớn độ, sẽ không để ý những chuyện này. Nàng còn có thể thật cao hứng. Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra. Tiêu Lâm tỷ tỷ thật là thật yêu ngươi thì sao? Tạ Du Thần lầm bầm. Nàng thật sự là không hiểu rõ Tiêu Lâm ý nghĩ. Lẽ nào đây chính là cái gọi là yêu? Lâm Tiêu trong lòng cười thầm. Nàng đương nhiên sẽ không để ý, bởi vì nàng chính là ta. Ta lẽ nào còn biết tự mình ăn mình dấm sao? Chiến đấu đánh rất lâu, rốt cuộc Lâm Tiêu thuộc hạ hoàn toàn thắng lợi. Thôn hóa thần cường giả chính là bị giải đến rồi Lâm Tiêu cùng Tạ Du Thần phía trước. Tạ Du Thần liền vội vàng tránh Lâm Tiêu, chạy đi ôm lấy Tiêu Lâm. Lâm Tiêu ánh mắt quỷ dị, đây không phải là tại ta trong ngực à? Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Kim Thực Nhật tiến đến phục mệnh. Người ngoại lai, người có gan liền giết chúng ta, đừng cho là chúng ta sẽ khuất phục. Ta cho ngươi biết, sĩ khả sát bất khả nhục. Đúng, sĩ khả sát bất khả nhục, chúng ta tuyệt đối không khuất phục. Cùng lắm thì chính là cái chết, ngươi đừng mong muốn vũ nhục chúng ta. Lâm Tiêu ha ha cười. Tiêu Lâm mang theo Tạ Du Thần ly khai nơi đây. Trước khi rời đi, Tạ Du Thần muốn nói lại thôi. Tiêu Lâm nói ra, ngươi yên tâm, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không giết bọn họ. Tạ Du Thần nhướng mắt, đây không phải là nói, Lâm Tiêu cũng tuyệt đối sẽ hành hạ bọn họ à? Bất quá nàng cũng không nguyện ý quản nhiều, dù sao cũng là nàng thôn nhân vô sỉ trước, Lâm Tiêu có thể làm cho bọn họ sống sót, kia đã có thể được xem là lòng từ bi rồi, không thể quá mức cưỡng cầu. Tạ Du Thần cũng lặng lẽ ly khai, nhắm mắt làm ngơ, không thể được bản thân mềm lòng, để cho Lâm Tiêu khó xử. Đến lúc Tạ Du Thần ly khai, Lâm Tiêu nhìn về phía Trương Vu, nói ra, bọn họ sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Trương Vu hơi khom người, vẻ mặt sung sướng nói ra, chủ nhân yên tâm, tại ta vu thuật phía dưới, sẽ không có sĩ khả sát bất khả nhục người. Trong lòng uất khí rốt cuộc có thể phát tiết đi ra ngoài. Trương Vu thiếu chút nữa thì muốn cười ra tiếng rồi. Các ngươi sĩ khả sát bất khả nhục, vậy ta không thể giết các ngươi, cũng chỉ có thể quá miễn cưỡng nhục các ngươi. Trương Vu cười hắc hắc. Kim Thực Nhật và người khác liền vội vàng thối lui, bọn họ đều nghe nói qua Trương Vu thủ đoạn người này quỷ dị, cũng không muốn mình bị ngộ thương đến. Lâm Tiêu cũng không để ý gầm thét gào rú thôn nhân. Phân phó mấy câu sau đó đi ngay tìm Tạ Du Thần đi tới. Nhìn, trung phu làm sao hành hạ người, còn không bằng đi cùng tiểu cô nương ôn tồn. Bồi dưỡng một chút tình cảm, mới vừa đi ra không bao xa, liền có kêu thảm thiết tiếng kêu rên truyền ra ngoài, âm thanh thê hết thảng thốt, khiến nghe được người không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, rợn cả tóc gáy. Lâm Tiêu đã đi xa, Tiêu Lâm cũng mang theo Tạ Du Thần đi rất xa, cái thanh âm này nàng là không nghe được. Trương Vu sử dụng chính là tứ tượng trong động phủ sử dụng qua phù văn màu máu. Hắn không dám trả thù Tiêu Lâm, ngay sau đó hắn đem mình nhận được thống khổ thực hiện đến trên thân những người này. Kim Thực Nhật mấy người cũng vậy, mắt mang kinh hoàng. Lúc này Trương Vu hoàn toàn mất hết lão nhân tư thái, ngược lại giống như là trong địa ngục bò ra ngoài ác ma. Ngay cả bọn họ đều có chút sợ hãi, bọn họ cũng là lần đầu tiên đối mặt đến vu thuật là bực nào quỷ dị đồ vật. Kim Thực Nhật và người khác cũng không nguyện ý nhìn lại, đều đến tìm được Lâm Tiêu, sau đó đem mình trong khoảng thời gian này thu hoạch toàn bộ đều giao cho Lâm Tiêu. Đến lúc này, lần này tứ tượng bí cảnh cơ duyên, chỉ có duy nhất một cái người thắng trận, đó chính là Lâm Tiêu. Đây có thể nói là từ trước tới nay nhất khiến người tứ tượng bí cảnh cơ duyên. Lúc trước mặc dù có người có đại thu hoạch, nhưng là từ không có người nào giống như Lâm Tiêu loại này. Toàn bộ bảo vật tất cả đều là một mình hắn. Không chỉ như thế, tiến vào bên trong nhân tộc cùng yêu tộc đều bị hắn toàn bộ bắt. Hiện tại tất cả đều tại khổ cáp cáp làm khổ lực. Vạn pháp điện bên trong tích góp được rồi càng nhiều năng lượng. Mặc dù không có khả năng nói có thể trấn áp linh không thượng nhân, ít nhất Lâm Tiêu cũng coi là chân chính đứng ở thái thương cảnh cao tầng. Lần này ly khai tứ tượng bí cảnh sau đó, Nam Vực chinh phạt tốc độ liền có thể tăng nhanh. Bởi vì hắn dưới quyền có nhiều như vậy hóa thần cường giả, hoàn toàn không cần lại dè đặt. Đương nhiên, bản thân hắn vẫn còn cần ẩn núp. Qua một đoạn thời gian, Trương Vu cũng đi tới nơi đây, cung cung kính kính nói ra: "Chủ nhân, bọn họ tất cả đều thần phục." Lâm Tiêu gật đầu, lần nữa đi tới thôn, lần này liền không hề cùng dạng rồi. Tất cả mọi người đều tại cửa thôn nghênh đón, cung cung kính kính nhìn đến Lâm Tiêu, cũng không dám thở mạnh. Trưởng thôn mấy người cũng ở trong tối sau này hối, sớm biết liền không phải tim sinh tham lam, vốn là thu được tự do cơ hội thật tốt, kết quả ngược lại mất đi tự do. Bọn họ hiện tại thà rằng vĩnh viễn ở tại tứ tượng bí cảnh, cũng không muốn biến thành Lâm Tiêu nô bộc. Chỉ tiếc trên đời cũng không có thuốc hối hận vật này, bọn họ coi như là hối hận phát điên rồi, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Trưởng thôn và người khác đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tạ Du Thần, hy vọng Tạ Du Thần có thể nói tốt một chút, vì bọn họ van nài, tốt nhất là thả bọn họ tự do. Tạ Du Thần ánh mắt có phần là lãnh đạm, nàng coi như là mềm lòng. Coi như là Lâm Tiêu cưng chiều nàng, nàng cũng nói không nên lời cầu tha thứ lời nói. Nếu là thôn nhân có lỗi trước, như vậy bọn họ tiếp thụ trừng phạt cũng là phải. Trong lòng nàng đã sớm hết sức thất vọng rồi. Hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Nhìn thấy Tạ Du Thần lãnh đạm ánh mắt, trưởng thôn và người khác có lòng phẫn nộ, trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào. Chỉ có thể cung cung kính kính đứng ở chỗ nào. Lâm Tiêu cười một tiếng, nói ra, sự tình nếu đã giải quyết hoàn mỹ, tứ tượng bí cảnh sự tình cũng coi là kết thúc, chúng ta là thời điểm ly khai. Hắn từ vạn pháp điện bên trong tiếp dẫn ra năng lượng, thúc dục trong tay phá giới lệnh, nhất thời, phá giới lệnh xoay tròn bay lượn ra ngoài, trao đổi thái thương cảnh. Mở ra một cánh lấp lóe quang môn, Lâm Tiêu mang theo mọi người đạp ra ngoài. Sao CVT GH, hảo GH,